Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230, là, thì tính sao, đến lúc này, Sở Nhạc cũng không có tiếp tục giấu giếm đi xuống tất yếu. Rất nhiều năm trước nghịch âm minh vẫn là có thật tài thật liêu. Ta năm đó, là bị coi như tốt nhất tài liệu bị bắt được nghịch âm minh. Chỉ là ta thông minh, lại có điểm bản lĩnh. Giết chết bắt ta tiến vào người nọ lúc sau, liền ngụy trang thành hắn đệ tử vào nghịch âm minh, ta càng dài càng lớn, thực lực cũng càng ngày càng cường, muốn làm lợi hại nhất cái kia, muốn đi cùng địa phủ chống lại, cũng chỉ có thể làm nghịch âm minh minh chủ, đương minh chủ. Mới biết được thập điện Diêm La trong tay có đi thông thiên ngoại thiên mật đạo. Mới biết được hắn theo đuổi đều là có thể thực hiện. Chỉ là thực đáng tiếc. Hắn không có thể từ trước nhậm Tần Quảng Vương trong miệng được đến thiên ngoại thiên bí mật. Ngược lại làm hại nguyên lai cái kia thân thể trọng thương. Vậy ngươi đã sớm nhận thức Ngô Bất Hoa, cũng đã sớm nhận thức Ngô Bất Lạc, đúng không? Ngô Bất Lạc cũng không biết chính mình hiện tại vì cái gì còn muốn hỏi cái này. Chính là hiện tại cơ hội khó được, từ bỏ này một cái cơ hội, có lẽ về sau Sở Nhạc đều sẽ không như vậy thẳng thắn. Đúng vậy, Sở Nhạc thừa nhận thập phần sảng khoái. Ngô gia vốn dĩ nhiều thế hệ đơn truyền. Đây là bọn họ trao đổi thiên phú đại giới. Có thể không dứt huyết mạch đã là thập phần không dễ dàng. Ngô gia là ta người giữ mộ. Bọn họ muốn tiếp tục truyền thừa đi xuống nhất định phải thù ta. Ta biết bọn họ không dám phản bội ta. Ngô Bất Lạc sinh ra thời điểm ta cũng không biết hắn là nghiệt kính đài. Ngô gia người che giấu tin tức này, bởi vì bọn họ sợ ta thật sự tỉnh không tới. Hơn nữa Phi Lư đối bọn họ từng bước ép sát, bọn họ cũng yêu cầu một cái át chủ bài ta ở trong tay. Đáng tiếc, Phi Lư chờ không kịp, trực tiếp giết chết Ngô gia kia đối nam nữ, liền dư lại một cái Ngô Bất Hoa. Ngô Bất Hoa muốn bảo hộ nàng chính mình cùng Bất Lạc, cho nên liền đem hy vọng đặt ở ta trên người. Hy vọng ta có thể trước tiên tỉnh lại, lúc trước Sở Nhạc cấp chính mình xác định ngủ say thời gian. Chính là 1000 năm, nhưng thời gian mau tới rồi. Sở Nhạc vẫn cứ không có tỉnh lại dấu hiệu. Ngô gia người tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên không chịu đem sở hữu tiền đặt cược đều đặt ở Sở Nhạc trên người. Ngô Bất Hoa lúc trước nếu không phải cùng đường, cũng sẽ không tới tìm Sở Nhạc. Sở Nhạc sở dĩ sẽ bị Ngô Bất Hoa đánh thức, đúng là bởi vì Ngô Bất Hoa trên người kia căn thuộc về Ngô Bất Lạc thần cốt. Nghiệt kính đài hơi thở, Sở Nhạc tuyệt đối không có khả năng sẽ quên, người đối Ngô Bất Lạc, là tồn lợi dụng chi tâm sao? Ngô Bất Lạc gian nan hỏi, bởi vì hắn là nghiệt kính đài, lúc trước làm hại ngươi mất đi Tần Quảng Vương vị trí, lại có thể giúp ngươi đả thông địa phủ thông đạo. Ta không có, Sở Nhạc xoay người lại, gằn từng chữ một nói, ta chưa từng có nghĩ tới muốn lợi dụng hắn, nếu ta thật sự muốn lợi dụng hắn, muốn tại địa phủ bay nhanh hướng lên trên bò, ta chỉ cần đem hắn mang về địa phủ, bức bách hắn trở về vị trí cũ là được, tìm về nghiệt kính đài, La Tích Đao lại là cái kẻ ngu dốt. Ta tùy thời tùy chỗ có thể tại địa phủ có được một cái so hiện tại cao đến nhiều vị trí, là. Hắn là đã từng nghĩ tới muốn lợi dụng Ngô Bất Lạc. Chính là hắn thực mau liền từ bỏ. Bởi vì Ngô Bất Lạc cùng nghiệt kính đài không giống nhau. Thực không giống nhau, Sở Nhạc ngay từ đầu chỉ là tò mò. Tò mò nghiệt kính đài chuyển thế lúc sau vì cái gì sẽ biến thành Ngô Bất Lạc bộ dáng. Chính là nhìn nhìn. Sở Nhạc chính mình đều quản không được chính mình tâm ân y hắn chưa từng có cùng người như thế. Thân mật quá, cũng không có thử qua cùng người cùng nhau đãi ở bên nhau đã nhiều năm ân y thượng một lần làm. Bạn Sở Nhạc người là Đông Nhạc Đại Đế, lần thứ hai chính là Ngô Bất Lạc, nhưng là Đông Nhạc Đại Đế cùng Ngô Bất Lạc là hoàn toàn không giống nhau hai người. Sở Nhạc hoàn toàn có thể phân đến thanh hắn đối hai người cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Thậm chí Sở Nhạc hiện tại muốn một lần nữa đi miêu tả Đông Nhạc Đại Đế bộ dáng. Kỳ thật đều không phải nhớ rất rõ ràng. Thời gian, thật sự qua đi lâu lắm Money Sở Nhạc chưa bao giờ từng chiếu quá gương. Hắn cũng không nghĩ đi xem chính mình lớn lên bộ dáng gì. Lại cũng không nghĩ hủy hoại chính mình này khuôn mặt, biến thành cương thi lúc sau. Hắn tướng mạo khẳng định sẽ cùng trước kia có điều bất đồng. Cương thi là oán khí uế khí mà sinh, nhưng Đông Nhạc Đại Đế Thái Hạo lại là trong thiên địa nhất thanh chính một cái thánh nhân. Hoàn toàn tương phản, Sở Nhạc cũng không biết chính mình lúc trước lựa chọn cương thi cái này giống loài đảm đương chính. Mình tân thân thể, có phải hay không ý định muốn cùng qua đi nhất đao lưỡng đoạn? Đỉnh một cái cương thi thân xác, lại có được Đông Nhạc Đại Đế tướng mạo, cỡ nào buồn cười. Hắn phản kháng giống như là một cái tiểu hài tử, đơn giản thô bạo buồn cười. Vậy ngươi hiện tại đâu? Mồ Bất Lạc ngẩng đầu nhìn Sở Nhạc, ngươi hiện tại vẫn là muốn đi thiên ngoại thiên không phải sao? Ngươi đi lúc sau liền sẽ không lại trở về, Mồ Bất Lạc cũng không cần lại chờ ngươi. Kết cục như vậy, chẳng lẽ không phải tốt nhất sao? Không tốt, Sở Nhạc theo bản năng phản bác. Không tốt, có cái gì không tốt đâu. Hắn thật sự có thể từ trên trời thiên bên kia trở về sao? Nếu không thể trở về nói, cùng với làm Ngô Bất Lạc tiếp tục chờ hắn, chỉ bằng một lần nữa biến thành nhiệt kính đài, cái gì thất tình lục dục cũng sẽ không có. Là địa phủ trừ bỏ thập điện Diêm La ở ngoài nhất siêu nhiên tồn tại. Không có người có thể cho hắn khí chịu, nghĩ muốn cái gì đều sẽ không thiếu. Ngươi thời gian không nhiều lắm Money, Ngô Bất Lạc thanh âm bình tĩnh đáng sợ. Trên người của ngươi cương thi đặc thù đã hoàn toàn bị thanh trừ sạch sẽ. Ngươi xem, có thông đạo mở ra, Ngô Bất Lạc ngón tay chỉ hướng địa phương. Có một bó quang rừng ở hố, kia thúc quang vừa vặn có thể bao phủ trụ một người. Bước lên kia thúc quang, liền có thể từ nơi này rời đi đi hướng thiên ngoại thiên. Lớn như vậy địa phương. Chỉ có cái kia hố còn có quang, Sở Nhạc cảm thấy này ánh sáng chói mắt, hai chân lại không tự chủ được đi qua, Ngô Bất Lạc nhìn Sở Nhạc rời đi bóng dáng, một mặt tự giễu tươi cười không khỏi từ trên mặt dâng lên. Sở Nhạc trung quy vẫn là không bỏ xuống được, liền tính Sở Nhạc thật sự biết thiên ngoại thiên bí mật lại có thể thế nào. Thiên ngoại thiên như thế nào căn bản không phải Sở Nhạc trong lòng nghi nan nơi. Kia đoạn Sở Nhạc dứt bỏ không xong quá khứ mới là. Đối với Sở Nhạc mà nói, kia đoạn qua đi mới là hắn vẫn luôn không bỏ xuống được đồ vật. Hắn không nghĩ từ bỏ, không nghĩ làm chính mình nhiều năm tâm huyết thành một cái chê cười. Cho nên hắn mới phải đi. Sở Nhạc nhìn kia thúc quang, trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt, hắn thật sự muốn đi sao? Đi nói, thật sự có thể trở về sao? Trở về nói, còn có thể tái kiến Ngô Bất Lạc sao? Hiện tại Ngô Bất Lạc biến trở về nhiệt kính đài. Hắn hẳn là không có bất luận cái gì yêu cầu lưu luyến đồ vật mới đúng. Hắn vì cái gì còn muốn do dự? Đi vào cái này trùng tia sáng, là có thể đi thiên ngoại thiên, là có thể một lần nữa nhìn thấy Đông Nhạc Đại Đế. Đem năm đó không hỏi xuất khẩu vấn đề hỏi ra tới. Chính là hỏi đến lúc sau lại có thể thế nào? Hắn hoàn thành tâm nguyện. Lúc sau đâu? Sở Nhạc khó có thể tưởng tượng chính mình lúc sau rốt cuộc muốn như thế nào là mà đi Ngô Bất Lạc. Thấy Sở Nhạc đi vào chùm tia sáng. Hắn muốn mở miệng làm Sở Nhạc lưu lại. Chính là chân lại giống như trên mặt đất sinh can. Như thế nào cũng không động đậy. Có thể làm hắn toàn bộ đều đã là mà đi Ngô Bất Lạc duỗi tay lau một phen đôi mắt. Phát hiện mờ u bàn tay thượng tựa hồ có điểm vết nước. Hắn chẳng lẽ còn sẽ khóc sao? Liền vì một sự chuẩn bị đi thiên ngoại thiên Sở Nhạc. Người khóc cái gì? Một bàn tay xoa Ngô Bất Lạc mặt, đem hắn khóe mắt nước mắt tinh tế lau đi. Nhiệt kính đài là sẽ không khóc, nhưng người khóc, Bất Lạc, người kỹ thuật diễn vẫn là không có về đến nhà, Sở Nhạc đem tay buông. Nhàn nhạt nói. Ngô Bất Lạc kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi không đi rồi sao? Không cần, Sở Nhạc thở dài khẩu khí. Là ta thua, đối thượng ngươi thời điểm. Ta rất ít có thắng thời điểm mình đi, hắn nhận tài còn không được. Liền tính đi hỏi lại có thể thế nào đâu? hỏi là có thể thay đổi hắn quá khứ sao? Có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau tiếp tục ngốc tại Đông Nhạc Đại Đế bên. Người sao? Sở Nhạc phát hiện, chính mình đã có thể bình tĩnh đối đãi chuyện này. Người nếu muốn rõ ràng, bỏ qua lúc này đây cơ hội, người sẽ không bao giờ nữa có thể đi thiên ngoại thiên, ta luyến tiếc. Sở Nhạc nhìn Ngô Bất Lạc, mất mà tìm lại vui sướng đem mặt khác sự tình đều tệ tới rồi một bên. Chỉ nghĩ muốn đem Ngô Bất Lạc ôm chặt lấy, hắn cũng thật sự làm như vậy, luyến tiếc cái gì, người tác giả có lời muốn nói, gõ hạ đại kết cục ba chữ, nhất thời cảm thấy tâm tình phức tạp, muốn nói điểm cái gì tựa hồ cũng nói không nên lời cái gì. Ngay từ đầu muốn viết câu chuyện này, chính là não bổ đại kết cục một màn này, Sở Nhạc muốn đi, vẫn là vì Ngô Bất Lạc giữ lại. Sở Nhạc giai đoạn trước áp lực, không làm bản thân đều là vì cùng đại kết cục bộ dáng làm một cái đối lập. Hắn là cái tương đương có mục tiêu của chính mình cùng hành động lực người. Vì hoàn thành mục tiêu của chính mình, cái gì đều có thể nhẫn, không ra nổi bật, không lớn sát tứ phương, ngụy trang thành một cái nơi trốn bình thường người. Như vậy một cái có chính mình mục tiêu người cuối cùng vì ái nhân từ bỏ hết thảy. Là ta manh điểm không có sai, bởi vì áng văn này chủ yếu vẫn là Ngô Bất Lạc thị giác. Cho nên đối với Sở Nhạc miêu tả liền không thể quá nhiều. Đại gia chính mình não bổ một chút ha, áng văn này viết thật là phí đầu óc OJZ. Ta luôn là thích chọn một ít phí đầu óc lại không thảo hỉ đề tài viết. Cũng là tự làm tự chịu, kế tiếp còn sẽ có mọi người phiên ngoài, khả năng sẽ tương đối trường. Ta sẽ ở nội dung lược thuật trọng điểm thượng viết rõ là cái gì phiên ngoài. Mọi người xem mua liền hào. Lúc sau cũng sẽ có một cái tiểu đội hàng ngày tiểu phó bản đi. Ta cũng muốn viết viết tiểu đội ở Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc thêm vào hạ làm hại tứ phương bộ dáng. Cuối cùng, cảm tạ đại gia vẫn luôn đều bồi ta đi đến nơi này. Thật sự thực không dễ dàng. Khom lưng. Chương 168 Ngô Bất Lạc nguyên bản cho rằng chính mình dung hợp Nhiệt Kính Đài lúc sau liền có thể trở về vị trí cũ, hưởng thụ chính mình siêu nhiên đãi ngộ, về sau mua đồ vật đều có thể mua xong phân, dùng một phần tàng một phần, ai biết chờ hắn hỉ khí dương dương tới rồi Phong Đô Thành chuẩn bị thăng chức tăng lương thời điểm. Thôi phán quan trực tiếp bác bỏ hắn xin. Ngượng ngùng, ngươi nghỉ phép thời gian là 100 năm, thời gian chưa tới, không tiếp thu ngươi trước tiên hồi cương, thôi phán quan thiết diện vô tư. Lăng là chưa cho Ngô Bất Lạc nửa điểm cơ hội, ngoặc kép, ta trước tiên trở về đi làm, ngươi cư nhiên không cho. Ngô Bất Lạc mở to hai mắt nhìn, hắn là Nhiệt Kính Đài được không? Hắn là cái này địa phủ chỉ ở sau thập điện Diêm La Lương cao nhân sĩ A. Quy củ chính là quy củ, nếu là mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, nghỉ phép hưu đến một nửa liền không đánh một tiếng tiếp đón trở về. Địa phủ còn như thế nào khai triển công tác, nếu là địa phủ một phần tử, nên dựa theo địa phủ điều lệ chế độ làm việc, ngươi còn cùng ta dở giọng quan, Ngô Bất Lạc tức giận đến không được. Ta nếu là muốn trở về đi làm đâu, thôi phán quan nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Bỗng nhiên cười nói, ngươi biết quỷ có bao nhiêu cái chủng loại, có bao nhiêu đại loại nhiều ít tiểu loại sao? Ngô Bất Lạc tức khắc giống cái bị bóp chặt cổ gà trống. Một chữ đều cũng không nói ra được, thôi phán quan biết Ngô Bất Lạc lý luận tri thức không thế nào hành. Cho nên dứt khoát đem cái này lấy ra tới đổ Ngô Bất Lạc miệng. Người này trăm năm đều không ở địa phủ, không biết ngươi đi rồi lúc sau. Địa phủ bên này đối với linh hồn thiện ác giá trị có tân tính toán phương pháp. Hiện giờ kia siêu cấp máy tính còn ở tính toán giữa đâu? Người nếu có thể so đến qua máy tính tính toán năng lực. Người hiện tại liền tới đi làm cũng không phải không được. Liền tính là thập điện Diêm La tới. Đều không thể cùng máy tính so tính toán năng lực đi. Ngô Bất Lạc tức giận bất bình đi rồi. Rốt cuộc không lược thuật trọng điểm trước tiên trở về thượng cương sự tình. Thôi phán quan cười một tiếng, tiếp tục đi công tác, Nhiệt Kính Đài không được a? Hắn bất quá là ở nhân gian rèn luyện 20 năm sau. chính là địa phủ phán quan cùng Diêm Vương nhóm, nhưng đều là sống không biết nhiều ít năm cáo già. Còn đấu không lại cái này người trẻ tuổi không thành. Mộ Bất Lạc trở về thời điểm, khí đều không có ăn xong cơm. Ni Tạ Bán Loan nhìn nhiều Mộ Bất Lạc vài lần, vẫn là chịu đựng không có đi lên an ủi. Hiện giờ Mộ Bất Lạc lại khôi phục thành trước kia thể chất. Tạ Bán Loan tức khắc lại cảm thấy chính mình đối Mộ Bất Lạc ngưỡng mộ tân bốc cháy lên. Chính là tình yêu thành đáng quý, sinh mệnh giới càng cao. Mộ Bất Lạc hiện tại trên người liền đánh thượng bốn chữ: sở nhạc sở hữu. Nếu là Tạ Bán Loan dám duỗi móng vuốt, hắn hảo không dung trường ra tới tay mới sợ là lại muốn cùng hắn nói cúi chào. Hết chương.